Chương 941, Phu thê ân ái, 2. Mắt Hồ Tuyết Loan lim dim, cố thả tông cơ thể theo từng động tác xoa nắng của hắn, đôi chân nàng mịn màng mát rượi, khi xoa đến đùi non gần âm đạo, thỉnh thoảng Hồ Nguyên Vũ cố tình trượt một ngón tay quét tên âm đạo của Hồ Tuyết Loan ở bên ngoài quần tờ mỗi tầng như vậy đều làm cho nàng giật thót người, biểu cảm này hoàn toàn không giống như thiếu phụ thành thục. A. Hồ Tuyết Loan uốn éo theo từng cái tím mút của Hồ Nguyên Vũ, miệng hít hà rên rỉ, khi đến bo mông căng tròn, hắn vén quần phót ra cắn và núp mạnh vào đó, phàm nàng giật nảy mình, trường tên nằm úp tên thân thể trắng loãng, dương vật của hắn đã căng cứng, và hơi thở tên gáy ngọc, ngậm L6 tai tỉnh xảo vào miệng, làm Hồ Tuyết Loan co rúm người tại hít hà, hư, ư, tay hắn nhanh chóng tháo đi dây áo yếm, sau đó đưa lưỡi dần xuống lưng ông, di chuyển qua bên hông, chậm rãi tiến về. Phía bầu vú to tròn trắng mịn, sự nhột nhạt sướng trên người làm Hồ Tuyết Loan không thể nằm sấp được nữa, nàng từ từ nằm ngửa ra, theo đà đó, lưỡi của Hồ Nguyên Vũ tiếp tục di chuyển lên đầu vú ta. Trời! Ơi, sướng quá, mắt nhắm nghiền, mặt Hồ Tuyết Loan ửng hồng, cơ thể bây giờ như rực tửa, ánh mắt nàng đờ đần. Bên kia Lâm Nhược Yên có chút đắc thắng mỉm cười đầy ý vị, bất quá đần đần nàng cũng như bị tấy nhiễm, từ từ đưa tay xoa nắng lấy bầu vú của mình. Hồ Nguyên Vũ kéo quần tóc màu trắng giờ đã ướt nhẹp dâm thủy ra khỏi đôi chân thon thả, Hồ Tuyết Loan hưởng ứng bằng cách ưỡng mông, tên cho hắn tuột nó ra để dàn, chỉ thấy âm hạch nàng đỏ hồng, đang giật tên nhẹ nhẹ, nước nhòn không ngừng chảy ra, làm âm mau bết tại như vừa bị mắc mưa, nhẹ nhàng tách hai môi âm đạo ra, Hồ Nguyên Vũ đưa lưỡi mình vào, vừa vét vừa tím nước nhần chảy ra. Hồ Nguyên Vũ nâng mông nàng cao hơn, lấy cái gối kê ở dưới mông, sau đó gồng cứng lưỡi xoáy mạnh vào hậu môn, bây giờ nó cũng đã hèm nhẹp do nước nhờn từ âm đạo chảy xuống. Qua một lúc, hình như chưa thỏa mãn, Hồ Tuyết Loan chồm lên áp hai môi âm đạo lên thân dương vật, đầu khất dương vật cài vào đúng vị trí, Hồ Tuyết Loan càng uốn éo dữ dội tót khư a à, ra rồi, ra rồi. Từ trong tử cung, một làn âm tinh nóng hổi phun ra, hương hoa thơm ngát giật tràn bốn phía. Cả người Hồ Tuyết Loan giống như đứt hơi ngã vật qua một bên. Ôi, phu quân ơi, thiếp chết mất. Giống như đã chịu hết nổi, Hồ Tuyết Loan lật Hồ Nguyên Vũ nằm xuống, chụp lấy dương vật cương cứng và nóng hổi đang chỉ ngược lên, mắt nàng như tóe lửa, cho vào miệng mà nuốt từng chút. A, không biết có phải vì bị đè nén quá lâu hay không, hiện tại buông ra, nàng giống như thú hoang sổ lồng, mông nắc như vũ bảo, hai tay chống lên ngực. Còn mông thì cứ lao vung vút không cách nào kiềm chế được, miệng hít hà, mắt nhắm nghiền, mặt nàng bây giờ đỏ rần như say rượu. A. Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan cùng rên lên một tiếng khi toàn bộ dương vật to lớn của Hồ Nguyên Vũ đâm lúc cán vào, âm đạo của nàng co thắt kinh khủng, có lẽ nàng đã sướng cùng cực, miệng rên lớn a. Hồ Tuyết Loan ôm ghì lấy Hồ Nguyên Vũ, hai chân quấu vào cổ, tay thoa lưng hắn như điên loạn, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục xoắn lưỡi quanh hậu môn. Một tay xoa nhẹ quanh mồng đốc, bất ngờ Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục gồng cứng lưỡi chọc mạnh vào hậu môn, làm nàng hét lên một tiếng, hai gót chân tì xuống giường, nảy cả người lên giật giật, thấy Hồ Tuyết Loan đã cao trào, Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra khỏi người nàng, sau đó ôm chầm lấy Lâm Nhược Yên đã sớm cởi sạch y phục, ánh mắt tràn đầy mị nhãn, lật. Nàng nằm xuống, dương vật nhanh chóng cắm sâu vào cái âm đạo hồng hào ướt át, mẫu thân, tới tược ngài. Hồ Nguyên Vũ cười nói, những túc như thế này, bọn hắn đều sẽ xưng hô như thế. Nhi tử, làm chết mẫu thân đi, ta chịu hết nổi rồi, vào đi. Ốc, ân, Lâm Nhược Yên phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, vác hai chân Lâm Nhược Yên trên vai, Hồ Nguyên Vũ chồng tới hôn vào môi nàng, hai tay bấu chặt vai ngọc, bắt đầu nhấp nhanh đần, túc này mắt Lâm Nhược Yên do đẫn, thở hổn hen, hai tay ôm tấy mông hắn kéo vào, thỉnh thoảng người nàng rung tên bần bật. Ở tư thế này dương vật của Hồ Nguyên Vũ vào thật sát, thật sâu trong âm đạo. Bỗng nhiên hắn thấy người nàng đỏ rần tên, bỏ hai chân xuống khỏi vai, Lâm Nhược Yên tì hai ngót chân xuống nệm, người hãy tên tiên tục, miệng rên tuấn hơn, hai tay thoa toạn xạ khi thì trên lưng khi thì bóp chặt lấy mông hắn. Phạch phạch. Bởi vì suy đoán mơ hồ kia, làm Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích động, không thể giữ được lâu hơn, hắn lòn hai tay xuống lưng Lâm Nhược Yên, siết chặt người nàng. Thở phì phò vào tai, người nhấp bành bạch thật nhanh và mạnh, thì thào nói, mẫu thân, ta yêu ngài, tuy vẫn là lời nói quen thuộc lúc hai người ân ái, nhưng lúc này không biết vì sao, sau khi nghe được, thân thể của Lâm Nhược Yên lại co giật dữ dội, cảm nhận được nàng biến hóa khác tà, hơi thở của Hồ Nguyên Vũ như sắp đứt quãng. Lâm Nhược Yên cũng vậy, người nàng rung tên bần bật, hai chân bấu vào mông hắn, tay thì không ngừng thoa toạn xạ tên lưng, miệng hít hà, a, không, được, đừng, ráng chút, nữa, a, mẫu thân sắp. Một tiếng thét thoát ra từ trong miệng Lâm Nhược Yên, a hát hát hát, đừng. Ôi, mẫu thân sướng, quá, kèm theo tiếng hét, Lâm Nhược Yên đu cả người lên thân Hồ Nguyên Vũ, hai chân cố chặt lấy mông hắn, người nàng rung lên bần bật, âm đạo co thắt liên hồi như muốn bóp ngạt dương vật hắn, bất động vài giây, thân thể nàng rơi xuống nệm, nhưng âm đạo không ngừng co thắt, dương vật của Hồ Nguyên Vũ muốn nổ tung, đẩy một cái lúc cán ngư. Mẫu thân, hài nhi, ra, cơn sướng đến cùng cực, Hồ Nguyên Vũ rùng mình, Lâm Nhược Yên hét tên. A. Hồ Nguyên Vũ bắn xối xả từng đọt dương tinh đặc sệt vào tận đáy tử cung của Lâm Nhược Yên, phen tỏi mọi ngóc ngách trong âm đạo, người nàng lai rung rung ôm chặt tấy hắn, âm đạo co thắt tiên hồi, tay thoa toạn xạ tên lưng tên mông, hơi thở phì phò đồng dập, người nàng đỏ rần, xuất hiện đầy chấm đỏ tỉ ti, biểu hiện đã thăng hoa đến cực hạn. Chương 942, đã thông con đường tiếp tế. Bay trên không ác ngư đảo, Hồ Nguyên Vũ nhìn thiên địa phía dưới, thần niệm đảo qua quan sát khắp nơi. Trải qua gần 100 năm tái thiết, hiện tại bộ dạng kỷ ác ngư đảo đã hoàn toàn khác thời kỳ bị Cốt Lâu hải tặc đoàn khống chế, tuy kinh thương chưa được khôi phục, nhưng dựa vào hư không hạm chuyên chở vật tư từ Hiền Châu tới, đời sống của dân chúng không đến mức đói khổ giống như trước. Tuy ác ngư đảo ở trong Hải Châu chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng diện tích cũng đạt tới mấy triệu dặm vuông, nhân khẩu tầm 50 triệu người, đáng tiếc trước kia dân chúng ở nơi này bị Bắc Đà Tông bóc lột, về sau bị hải tặc đoàn tàn phá bức hại, các tu sĩ cao cấp đi được thì sớm đã rời đi, còn lại không bị giết chính là tu vi nhỏ yếu, gần 50 triệu nhân khẩu. Nhưng trải qua đám người Lâm Nhược Yên thống kê, lại chỉ có tầm 10 vạn tiên nhân, tỷ lệ này so với những địa phương khác là thấp đến đáng thương. Còn chưa tới một trong 10 vạn tiên nhân này, tại chỉ có hơn 1.000 kim tiên, còn tại đều là chân tiên, đại tiên thì một người cũng không có. Trải qua gần 100 năm kiến thiết, số tượng chân tiên có đề cao, nhưng so với mặt bằng chung của tiên giới thì vẫn kém rất xa, để Hồ Nguyên Vũ nhiều tầng mắng Bắc Đà Tông bóc tột quá tàn nhẫn. Được Thục Trường Minh đối xử tử tế, tại nhiều tầng nhìn thấy anh hùng quân đoàn anh dũng đánh lui từng hải tặc đoàn tới đây xâm phạm, rất nhiều tu sĩ vì bảo vệ gia hương, vì tài nguyên tu luyện, đều nguyện ý gia nhập quân đội, để cho ác ngư đảo trừ 5 vạn quân từ hạ giới đi tên, thì tăng thêm hơn 5 vạn quân dự bị, tấy thực tượng của ác ngư đảo hiện tại, trừ khi đối phương phái nhiều vị tiên vương tới, bằng không sẽ không cách nào công phá được thực tượng phòng ngự của đảo. Xem xét một hồi, nhìn thấy mọi sự đâu vào đấy phát triển, Hồ Nguyên Vũ cũng an tâm, dự định chờ qua một thời gian, đám người Lạc Chính Nam đột phá trung kỳ, lại cho bọn hắn sử dụng hóa anh quả, bước vào kim tiên cảnh, khi đó lực lượng của anh hùng quân đoàn tăng cao, có thể tính tới việc dọn dẹp các hải tặc đoàn nhỏ ở xung quanh, tìm một sơn mạch hoang vắng khá gần với phủ đảo chủ, Hồ Nguyên Vũ bố trí xuống truyền tống tử trận, liên thông với truyền tống tử trận ở Cam Hải Thành, sự tình phát triển chi nhánh như thế nào rồi? Mộ Dung Phong nói, theo như Tử Trúc nói, sau khi đột phá tán tiên thập tam kiếp, lực lượng của âm dương tạo hóa tháp cũng tăng cường rất nhiều, đã có thể thực hiện tinh không truyền tống khoảng cách ngắn. Đương nhiên, hắn muốn từ đây truyền tống tới Diêm Vương Tinh ở Hưng Châu là việc không thể nào, bởi vì khoảng cách quá xa rồi. Bạch quang lóe lên, Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong hậu viện của quán muối cây đa, Vũ ca, truyền tống trận đã có thể liên thông rồi sao? Hay quá! Như vậy về sau ta muốn vào chí bảo thời gian kia tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, vận chuyển tài nguyên cho cứ điểm cũng không cần cẩn thận, lo lắng bị phát hiện như trước. Đoạn thời gian gần đây, thám báo của Bắc Đà Tông luôn lảng vảng ở ngoài quán muối cây đa, giám sát chặt chẽ nhân viên ra vào, hiển nhiên đối phương là đang hoài nghi bên này đang chi viện tư nguyên cho ác ngư đảo, một khi bị tra ra hành tung, như vậy dù là hư không hạm cũng không cách nào che giấu qua lại được, cực kỳ thuận lợi. Tất cả tiên vực đều có đại biểu tới liên hệ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, ngay cả Bùi Gia lúc trước xảy ra chút xích mích, cũng phái chấp sự tới xin lỗi, hy vọng. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể giao dịch tiên diêm cực phẩm với bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, cao tầng của những thế lực lớn kia cũng không phải não tàn, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ kia mà bỏ qua lợi ích to lớn như vậy. Trong các tiểu thuyết tiên hiệp, nhân vật chính chỉ xích mích chút xíu với các tông môn. liền diễn biến thành không chết không thôi, ngay cả lợi ích cũng không nhìn, chỉ một lòng giết đối phương, cuối cùng cũng có thể đã thông được con đường tiếp tế, bằng không chỉ mượn hư không hạm qua lại, vừa chậm lại vừa nguy hiểm, nói không chừng sẽ có. Ngày bị cường giả của Bắc Đà Tông phát hiện, hơn nữa mỗi lần vận chuyển cũng không được nhiều, hoàn toàn không cách nào chèo chống cứ điểm phát triển. Phát ra tin tức liên lạc với Mộ Dung Phong, hắn chẳng mấy chốc đã chạy tới, mừng rỡ nói, bất quá hiện tại tất cả lo lắng đều được giải quyết, đám cao tầng của Bắc Đà Tông có đánh nát đầu cũng không nghĩ tới, thiên hạ lại có bảo vật thần kỳ như Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đây quả thật là chuyện cười, chăng tẻ những người kia sẽ không điều tra sau lưng đối thủ là ai, không biết cân đo đong đếm được mất, chỉ muốn kết thù kết oán, cuối cùng diễn biến thành họa diệt môn, này cũng không biết là tên não tàn nào nghĩ ra được. Bất quá có thể tạm thời bỏ xuống xích mích hợp tác, nhưng muốn nói trong lòng Bùi gia, chính xác hơn là Bùi Thế Vinh gì kia sẽ không có khúc mắc, vậy thì không nói được rồi. Bùi gia có thể khống chế cả một tiên vực, thực tực tự nhiên không cần bàn cãi, bọn hắn e ngại Cụi Thánh, nhưng muốn nói e sợ, vậy thì còn chưa tới. Tạo hóa tiên thụ thân phận địa vị phi phàm, nhưng kèm theo cũng có rất nhiều hạn chế, không thể tùy ý can dự quá sâu vào thế tục, càng không nói đến giết người diệt môn gì. Văn Lan Điện ở sau lưng Cụi Thánh đúng là có năng lực đó, nhưng từ sau tiên ma đại chiến, lực khống chế của Văn Lan Điện có thể nói thấp đến đáy cốc, để cho rất nhiều người cảm thấy nó không còn đáng sợ như vậy nữa. Mộ Dung Phong như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nói, Vũ ca, có một điểm kỳ quặc là Bắc Đà Tông hầu như không hề có dấu hiệu chèn ép hay ngăn trở gì, thậm chí bọn hắn còn âm thầm tạo thuận lợi, để chi nhánh của chúng ta thành lập ở tinh vực mà bọn hắn quản lý. Chương 943, Tiên Dung tới. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút tiền rõ ràng nguyên do. Này mới phù hợp với tác phong của các thế tực siêu cấp nha, nếu chúng ta bán là tiên diêm bình thường, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm mọi cách cản trở, thậm chí không tiếc phát động thương chiến, sử dụng các loại thủ đoạn bi ổi nhằm vào chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ bán tiên diêm cực phẩm, như vậy Bắc Đà Tông không chỉ không cản trở, ngược lại còn âm thầm thả cửa, để chúng ta mở chỉ nhánh ở chỗ bọn hắn, từ đó thuận thế thu mua tiên diêm cực phẩm, tăng cường thực lực của tông môn mình. Thì ra là thế, Mộ Dung Phong là thiên tài kinh doanh trời sinh, vừa nghe Hồ Nguyên Vũ đề điểm liền hiểu, quán muối cây đa chỉ bán tiên diêm cực phẩm, thứ này chỉ người có tiền mới sử dụng được, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến thị phần của Bắc Đà Tông, ngược lại có thể lợi dụng để tăng cường thực lực, đây mới là tác phong của các thế lực lớn. Hồ Nguyên Vũ gõ bàn cười cười, bọn hắn đánh chủ ý rất hay, bất quá không bao lâu nữa, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Mộ Dung Phong khó hiểu. Vì sao tại nói như vậy? Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi nói nếu sau khi chi nhánh của quán muối cây đa trải rộng khắp Nam Phương tiên giới, căn cơ đã vững vàng, chúng ta lại đột nhiên bán tiên diêm ở tất cả đẳng cấp, hơn nữa còn không hạn chế số lượng. Ngươi nói Bắc Đà Tông sẽ như thế nào, có thể đoán trước, sau khi hoàn toàn tiêu hóa số tư nguyên này, thực lực chỉnh thể của Anh Hùng Quân Đoàn và Ác Ngư Đảo sẽ tiến một bước dài. Vừa về Ác Ngư Đảo, thấy Vàng và Tiểu Long đang ở trong phòng đổ xúc sắc, giống như đang cá cược, còn chưa kịp nói gì, một cổ thần niệm như nước lũ bao phủ khắp nơi, sau đó nhanh chóng tập trung vào người Hồ Nguyên Vũ. Khí thế này là của cường giả tiên đế, Hồ Nguyên Vũ nói, dừng một chút để Mộ Dung Phong tiêu hóa ý đồ của mình, hắn lại nói tiếp. Hơn nữa chúng ta phải bắt đầu bồi dưỡng mạng lưới tình báo của mình ở trên tiên giới, không thể cứ có chuyện gì lại phải tìm Văn Lan Bảo Các hoặc Ngọc Âm Tông mua được, như vậy quá bị động, còn dễ dàng khiến người có ý chí suy tính ra mục đích của chúng ta, việc này ta sẽ để Toàn Cơ tới phối hợp ngươi, việc này hắn có kinh nghiệm. Toàn Cơ chân nhân chính là các chủ của Văn Thư Các, tự nhiên rất có kinh nghiệm ở phương diện này, tuy hóa anh quả dùng ở bất kỳ cảnh giới nào cũng vô điều kiện tăng lên, hơn nữa tai họa ngầm cực kỳ nhỏ, nhưng hắn xem qua rất nhiều tư liệu, lại nghe chính miệng hóa anh thụ nói, thứ này tốt nhất là dùng ở trung hậu kỳ trở lên, khi đó tu vi xem như ổn định, sẽ giảm thiểu tai họa ngầm do lực lượng tăng lên quá nhanh mà làm căn cơ bất ổn. Đám người Mộ Dung Phong, Lạc Chính Nam, đều dùng tiên diêm cực phẩm, tiên tinh cực phẩm tu luyện, lại thêm thập nhị phẩm hồng liên, ngũ sắc thánh linh tuyền, âm dương tạo hóa tháp phụ trợ, muốn bước vào chân tiên trung kỳ hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cùng Mộ Dung Phong trò chuyện xong, Hồ Nguyên Vũ liền đến kho hàng, thu tất cả tư nguyên mà các thế lực lớn mang tới để đổi tiên diêm cực phẩm vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó trở về Ác Ngư đảo, Mộ Dung Phong giật mình. Đối với Bắc Đà Tông mà nói chính là đã kích thương gân động cốt, thậm chí ảnh hưởng tới căn cơ. Phải biết nguồn thu nhập chính của Bắc Đà Tông chính là diêm khoáng, nếu ngành này bị đả kích, như vậy căn cơ nhất định sẽ tổn hại, bọn hắn không phát điên mới lạ. Còn nữa, ở Cát Châu, sau khi thành lập chi nhánh, thì bí mật bố trí xuống truyền tống tử trận, tạm thời tập trung ở Cát Châu thành lớn trong Thanh Đàm Tiên Vực, dù sao hiện tại còn không cách nào truyền tống xa, thế lực của chúng ta cũng chưa thể vươn dài như vậy. Chỉ là từ Cam Hải Thành đi tới Diêm Vương Tinh của Hưng Châu, nếu không mượn các loại trùng động, chỉ dùng hư không hạm cũng phải mất 2 năm, quả thật là quá tốn thời gian. Nói xong đưa cho Mộ Dung Phong một cái không gian giới chỉ, Mộ Dung Phong gật đầu, Vũ ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Hồ Nguyên Vũ nói, tuy những sự tình kia quan trọng, nhưng không được bỏ bê tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá chân tiên trung kỳ, ta sẽ cho ngươi một đại cơ duyên, chỉ là một khi làm như vậy, chính là công khai tuyên chiến với Bắc Đà Tông, bọn hắn có thể để yên sao? Mộ Dung Phong nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để yên, bất quá hiện tại chúng ta cũng không vội, ngươi cứ từ từ đánh xuống cơ sở, tạo mối quan hệ tốt đẹp với các thế lực lớn, để cho lợi ích cút mắt càng sâu, hơn nữa không ngại chia sẻ lợi nhuận cho bọn hắn, ta không tin đến thời điểm lợi ích của mình bị động chạm, những người kia sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Hồ Nguyên Vũ giật mình, tưởng là có cường địch đến công kích, định gọi Thủy Thiên Hoa ra trấn tràng, nàng đã là thiên thánh trung kỳ, muốn thu thập những tiên đế kia, quả thật là như giết con kiến. Ở trong mắt thánh giả, chúng sinh đều bình đẳng, bởi vì tất cả đều là con sâu cái kiến. Vàng và Tiểu Long nghe vậy thì giật thót mình, vội vàng thu tấy xúc sắc, ánh mắt đề phòng nhìn ra ngoài. Bất quá Hồ Nguyên Vũ hơi cảm ứng, nhận ra khí tức kia có chút quen thuộc, hơn nữa nội tâm cũng không sinh ra cảm giác nguy hiểm, thì ra là nàng, bất quá nhìn bộ dáng còn rất tức giận, không biết là ai trêu chọc Lan Hương, à không, Tiên Dung tỷ tỷ của ta, bởi vì Tiên Dung không muốn kinh động những người khác, nên thần niệm chỉ tập trung vào Hồ Nguyên Vũ, người khác không ai phát giác được, trừ hai người. Hồ Tuyết Loan và Lâm Nhược Yên đang ngồi ở trong hoa viên uống trà đánh cờ, cảm nhận được thần niệm của Tiên Dung thì ngẩng đầu nhìn lên một cái, sau đó không để ý nữa, tiếp tục ván cờ của mình. Chương 944, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhìn nữ tử váy xanh xinh đẹp như hoa, lúc này tại đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cười bồi đi tới. Tỷ tỷ, là ai trêu chọc tỷ, để ngươi tức giận đến như vậy? Tiên Dung vốn rất tức giận, nhưng sau khi gặp hắn, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lại đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng hắn. Bất quá nghe hắn hỏi, nàng mới nhớ tới mục đích của mình, tức giận đi tới xách lấy tay hắn nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta như vậy, nếu là lúc trước, Tiên Dung tuyệt đối sẽ không có hành động thiếu lễ nghi như thế, nhưng sau khi dung hợp hóa thân, tình cảm của Nguyễn Lan Hương bất tri bất giác ảnh hưởng nàng, để nàng cảm thấy rất bình thường với những hành vi này. Ui đau, tỷ tỷ, có gì từ từ nói, ngươi đã là tiên đế, tiểu tu sĩ tán tiên như ta còn không chịu nổi ngươi giảng vặt. Vừa nói hắn vừa thuận thế ôm lấy bàn tay như dương chi bạch ngọc của Tiên Dung, làm cho nàng đỏ cả mặt, vội vàng rụt tay về. Ngươi làm cái gì? Hồ Nguyên Vũ xoa xoa tai, thực lực không bằng thê tử đúng là uất ức, Thủy Thiên Hoa như thế, hiện tại Tiên Dung cũng vậy, lại dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nóc nhà, ta phải hỏi tỷ tỷ mới đúng, đang yên đang lành lại nổi giận với ta làm cái gì? Yên Dung lo lắng hỏi. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ đỏ hoe, giống như nức nở nói. Ta đương nhiên là không chịu, nói hắn nhất định phải trả diêm khoáng cho tỷ tỷ, dùng đủ đạo lý nói đến hắn á khẩu không phản bác được. Ai nghĩ tới lão gia hỏa kia già mà không kính, thấy nói lý không lại liền dùng vũ lực đánh ta, ép ta khuất phục. Nghe hắn nói nhiệt huyết như vậy, lại nhìn biểu cảm kia đau xót kia, Tiên Dung đã tin 7-8 phần, thanh âm cũng trở nên ôn nhu hơn, vàng lập tức xác nhận. Tiểu Long cũng chen vào. Phải, lão tiện nhân kia đúng là rất đáng ghét, chỉ giỏi ỷ thế hiếp người. Sau đó thì sao, sao đệ lại ngốc như thế, cụi thánh là tồn tại bậc nào? Cho dù đệ là thánh, thì cũng không thể tùy tiện làm trái ý chí của hắn. Tuy số diêm khoáng kia trân quý, nhưng không cần thiết phải chống đối cụi thánh nha, như thế sẽ. Nàng muốn nói sẽ ảnh hưởng tới ngày sau Hồ Nguyên Vũ khống chế Nam Phương tiên giới. Cụi thánh dù sao cũng là tạo hóa tiên thụ, thân phận địa vị phi phàm. Cho dù Hồ Nguyên Vũ là thánh tử, cũng không thể tùy tiện đắc tội được. Bất quá như nghĩ tới cái gì, nàng không có nói ra miệng, hai người đều rất ăn ý không nhắc tới thân phận trước kia. Vàng và Tiểu Long nghe Hồ Nguyên Vũ nói thì há to mồm, con mẹ nó, da mặt phải dày như thế nào mới có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt như thế, tỷ nói là việc này sao, lúc ấy ta nói hoàn toàn là sự thật nha, bất quá về sau Cụi Thánh lại tới tìm ta, muốn ta thay hắn bán ra tiên diêm cực phẩm, lúc ấy ta rất khẳng khái, nói số diêm khoáng kia vốn là của tỷ tỷ, yêu cầu hắn trả lại, nhưng ai biết lão gia hỏa kia lại vô sĩ nói hắn lấy từ trong tay Bắc Đà Tông. Bắc Đà Tông không đòi thì thôi, tỷ tỷ. Lấy tư cách gì mà đòi hỏi? Bộ dáng của Hồ Nguyên Vũ rất căm phẫn, giống như đang bất bình vì Tiên Dung vậy. Tiên Dung nhìn bộ dáng của hắn, có chút bán tín bán nghi hỏi. Ngươi nói là thật, Hồ Nguyên Vũ thâm tình nhìn Tiên Dung. Vì tỷ tỷ, chút nguy hiểm ấy có đáng là gì, bất quá ta trả giá cũng không phải không có tác dụng. Lão gia hỏa kia thấy ta thiết cốt bong bong, ý chí không chịu khuất phục. Lại thêm hắn đuối lý, nên chịu nhường một bước, hứa hẹn mỗi trăm năm có thể cung cấp miễn phí cho tiên gia 500 tấn tiên diêm cực phẩm, bất quá bên tỷ phải giao cho quán muối cây đa 5 vạn tấn diêm khoáng. Nghe hắn nói như vậy, Tiên Dung không khỏi mừng rỡ nắm lấy tay hắn. Để nói là thật, Hồ Nguyên Vũ giơ tay thề thốt. Đương nhiên là thật, không tin tỷ có thể hỏi bọn chúng. Vừa nói hắn vừa chỉ về phía Vàng và Tiểu Long, nhìn ánh mắt chân thành kia của hắn. Cả hai đều biết nếu mình nói sai một chữ, nhất định sẽ bị đối phương ném cho hóa anh thụ đập đá mấy vạn năm. Thật, thiếu chủ nói mỗi câu đều là thật, lão gia hỏa kia cực kỳ đáng ghét nha, Tiên Dung tức giận trừng mắt. Lần trước ở Cổ Loa Thành, ngươi nói ngươi và Cụi Thánh chỉ có duyên gặp một lần, diêm khoáng cũng bị hắn cầm đi hết, nhưng hiện tại tình huống này là thế nào? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Hồ Nguyên Vũ ngớ ra. Tưởng Tiên Dung tức giận vụ mình làm thịt hóa thân của nàng, thì ra chỉ vì việc này, nữ nhân đúng là sinh vật kỳ lạ, cái cần quan tâm lại không quan tâm, cái không cần quan tâm lại quan tâm. Đối với việc này Hồ Nguyên Vũ đã sớm chuẩn bị lời giải thích, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được bàn tay trắng nõn mịn màng của Tiên Dung, trong lòng không khỏi cảm thán, tán lại vợ mình quả thật là một sự tình không mấy dễ dàng nha, phải bày đủ trò, thật tiện. Ta sao có thể mang chuyện này ra nói giỡn? Nói xong từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một chiếc không gian giới chỉ cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa đẳng cấp còn tới thánh khí cực phẩm, giá trị hơn 50 triệu điểm tạo hóa. Tán gái sao có thể tiết tiền được, đây chính là chân lý mà hắn tổng kết được khi ở địa cầu, tuy nói không phải nữ nhân vào cũng ham mê vật chất, nhưng nếu nữ nhân kia đã có tình cảm với ngươi, mà ngươi lại có tiền, chịu vì nàng tiêu tiền. Như vậy thời gian đưa nàng vào nhà nghỉ sẽ tỷ lệ thuận với số tiền mà ngươi bỏ ra. Tiên Dung nhìn thấy hắn lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, trong lòng không khỏi hồi hộp đỏ mặt. Nàng nhớ lúc trước hóa thân cũng được hắn tặng một chiếc nhẫn, chỉ là thứ kia. Sau khi lên tiên giới liền không chịu nổi trọng lực không gian mà vỡ nát, để cho nàng ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Chương 945, thật là một nhân tài. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ tại tấy ra một chiếc không gian giới chỉ khác, này là có ý gì? Muốn tán tỉnh mình tại tầng nữa sao? Nàng biết hắn đã sớm nhận ra thân phận của mình, bằng không túc trước mình rơi vào tay hắn đã hương tiêu ngọc vẫn, gia hỏa này chỉ tốt với thân nhân của mình, còn kẻ địch, cho dù là mỹ nữ xinh đẹp như thế nào đi nữa, hắn hạ thủ cũng sẽ không chút chần chờ. Nhưng hắn không có nói ra, mà giống như làm lại từ đầu, từ từ làm quen nàng, chiều chuộng nàng, thời điểm ở Cổ Loa Thành, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm của hắn. Vốn tưởng gia hỏa kia là muốn trèo cao, vọng tưởng chiếm được trái tim của mình, về sau khi dung hợp hóa thân, nàng mới biết hắn bất đắc dĩ như thế nào, trong lòng không khỏi cảm động, sinh ra chút cảm xúc dị dạng. Lúc trước sau khi nghe tin hắn mở quán muối cây đa bán tiên diêm cực phẩm, nàng liền đoán được số tiên diêm kia. Nguồn gốc từ Diêm Vương Tinh, thầm oán hắn lừa dối mình, trong lòng rất thất vọng, nên mới tìm đến Ác Ngư Đảo hỏi cho rõ, không nghĩ tới hắn lại vì mình mà dám chống lại ý chí của Cụi Thánh. Bị đánh cũng không khuất phục, một lòng muốn lấy lại công bằng cho mình, rất nhiều chi tiết dung hợp, lại thêm đạo tâm bị tình cảm của Nguyễn Lan Hương ảnh hưởng, này giống như ấn tượng đầu tiên vậy, ấn tượng đầu tiên đã cực tốt, thì về sau mặc cho đối phương làm gì, nàng cũng sẽ nghĩ tới chỗ tốt đẹp nhìn. Hắn nắm lấy tay mình, từ từ đeo nhẫn tên, trái tim của Tiên Dung đập bình bịch, bản năng rụt rè muốn rút tay về, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia, thân thể nàng tại rung tên. Cuối cùng không có rút về. Tỷ tỷ, 500 tấn diêm khoáng ta đã để ở trong này, Ta biết thân phận tỷ bất phàm, trên người không thiếu bảo vật hộ thân, nhưng đây là tấm lòng của đệ. Trên nhẫn có 3 tầng cấm chế, kích hoạt có thể ngăn cản 3 kích toàn cực của thiên thánh sơ kỳ. Như vậy tỷ ra ngoài làm việc, đệ cũng an tâm hơn. Tiên Dung có chút xấu hổ, nói tới thân phận, ở Nam Phương tiên giới này ai qua được ngươi, thánh khí cực phẩm cũng không phải nói có thì có, ngay cả nàng cũng không có nha. Nàng biết đây là hắn chiếu cố mặt mũi của mình mới nói như vậy, nên trong tông càng cảm động. Thật ra từ mặt lợi ích gia tộc mà nói, nàng nên một lòng cuốn lấy hắn, lợi dụng tài nguyên và thân phận của hắn để tiên gia phát triển, báo thù cho gia tộc, nhưng từ mặt tình cảm, nàng lại không muốn làm như thế. Thiếu nữ ai không mơ mộng về tình yêu e ấp, cho dù là thánh giả cũng không ngoại lệ. Đoạn thời gian trước gia tộc đã có ý định để nàng thông gia với thế lực bá chủ nào đó, nhằm để tối đa hóa lợi ích của nàng, chỉ là vì chưa tìm ra đối tượng phù hợp, lại thêm e ngại sư phụ của nàng, nên mới kéo dài tới bây giờ. Nhắc tới Vàng và Tiểu Long, Cụi Thánh càng giận không chỗ phát tiết. Thật tức chết lão phu, hai gia hỏa kia dù gì cũng là một trong Nam Phương tứ đại linh thú, có nhiệm vụ đi theo phò tá thánh tử nhất thống thiên hạ, vốn nên nghiêm trang thần thánh để làm gương cho kẻ dưới, không nghĩ tới lại vẽ đường cho hưu chạy, cả ngày chỉ biết trộn gà bắt chó. Thật là mất hết mặt mũi của tứ linh. Hắc Ngưu đính chính là trộm nội y, chúng không có bắt gà, nếu đã phải cưới một người, như vậy sao không cưới Hồ Nguyên Vũ? Hắn không chỉ thân phận địa vị bất phàm, thiên tư yêu nghiệt, còn trọng tình trọng nghĩa, ngày sau nhất định là thiên tử của Nam Phương tiên giới không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là mình có chút tình cảm với hắn, mà hắn cũng quan tâm mình, yêu mình, vì mình có thể bỏ ra rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Tiên Dung không khỏi đỏ mặt quay mặt đi, dùng tay che chiếc nhẫn, giống như sợ người khác nhìn thấy sẽ trêu chọc nàng. Trong không gian hư vô, Hắc Ngưu nhìn mà than thở. Thật là một nhân tài, Hắc Ngưu biểu môi. Muốn uống nắng thì ngươi đi mà uống nắng, đừng có kéo ta vào, tiểu gia hỏa kia vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện gì, lại thêm hai tiện nhân kia ở bên cạnh phụ tá, ngươi cẩn thận trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Cụi Thánh thì tức đến xanh mặt, không ngừng đi qua đi lại, vào đầu bứt tai. Tiểu gia hỏa này quả thật là cần ăn đòn, nhất định phải uống nắng hắn một chút, bằng không về sau hắn còn không giống như nha đầu Âu Cơ kia, cả ngày muốn leo lên đầu lão phu ngồi. Cụi Thánh như nghĩ tới điều gì, Hắc Ngưu tại nói. Thánh tử đã lên tiên giới, nhị linh khác chừng nào thì mới xuất hiện? Nếu xuất hiện quá trễ, chỉ sợ sẽ không chiếm đủ khí vận, đến lúc đó kế hoạch kia, Cụi Thánh bấm tay tính toán, cũng sắp rồi. Dưới này, Tiên Dung bị Hồ Nguyên Vũ dỗ một trận thì không chỉ hết giận, còn thẹn thùng đỏ mặt, tay bị hắn nắm đi dạo khắp Ác Ngư đảo cũng không rút ra. Ác Ngư đảo chỉ là một đảo nhỏ, phong cảnh cũng chả có gì đặc sắc, thậm chí có thể nói là đơn điệu hoang sơ, nhưng túc này ở trong mắt Tiên Dung sao tại đẹp như thế, thơ mộng như thế không biết. Tỷ tỷ, tỷ xem bông hoa kia thật đẹp, để ta hái xuống cho tỷ, ân, cả bông kia nữa, để hái nhiều như thế làm gì? Ta kết cho tỷ một vòng hoa, nhìn xem đẹp không, tỷ lại đây, để ta mang vào, hi hi, hoa này thật thơm. Trăng sáng nhô cao, vùng tinh vực của Hải Châu có đến 7 mặt trăng, nhưng hôm nay chỉ có 6 mặt trăng cùng túc xuất hiện, muốn thất nguyệt hội tụ, sự kiện này ít nhất cũng mấy trăm triệu năm mới có một tầng. Trong điển tịch ghi chép, thời điểm Hải Châu xuất hiện hiện tượng thất nguyệt đồng huy, quy tắc thủy đạo ở vùng này sẽ cực kỳ mạnh mẽ, dẫn đến cải biến một số kết cấu không gian, làm cho rất nhiều bí cảnh vốn bị che giấu xuất hiện, trong những bí cảnh kia cơ duyên vô số, để cho tu luyện giới xua như xua vịt. Có điều những bí cảnh này hạn chế cũng rất lớn, lại nguy hiểm, không phải ai cũng có thể vào được. Chương 946, gọi Dung Nhi. Hồ Nguyên Vũ và Tiên Dung ngồi ở trên một tảng đá, nhìn ánh trắng phản chiếu ở trên biển tạo ra 3 tầng tấp tánh, hình ảnh có thể nói vừa nên thơ vừa tản mạn. Đêm trăng đẹp quá đúng không? Tiên Dung mỉm cười nói. Hồ Nguyên Vũ nhìn hải dương vàng rực trước mắt, thở dài nói, đúng là rất đẹp, nhưng vẫn không bằng hoa viên ở Hậu Sơn Lâm Gia, cùng với núi tuyết mọc đầy tử linh thụ. Tiên Dung giật mình, hoa viên ở Hậu Sơn Lâm Gia chính là nơi hóa thân Nguyễn Lan Hương và Hồ Nguyên Vũ gặp nhau, kỷ niệm thơ ấu của hai người nhiều nhất chính là ở nơi này, khi đó nàng thường gọi hắn ta con mèo bệnh, hắn thì mắng nàng lão bà nương. Còn núi tuyết mọc đầy tử linh thụ chính là tử linh khư giới. Thời điểm nàng bị Trần Di Ái dẫn người của hộ tỉnh các bao vây sắp phải tự vẫn, may mắn Hồ Nguyên Vũ kịp thời xuất hiện, cũng ở nơi này, hai người đã định tình, hóa thân còn trao thân cho hắn. Nàng có chút u buồn hỏi. Chẳng lẽ ở trong mắt đệ, người ở hiện tại không bằng người ở quá khứ sao? Lần này đến phiên Hồ Nguyên Vũ giật mình, lúc nãy bởi vì kỷ niệm dâng trào, để hắn buộc miệng cảm thán một câu, mà lời này hiển nhiên là để Tiên Dung không vui. Tuy nói hóa thân và chân thân vốn là một, nàng không thể đi ghen với bản thân mình, nhưng nữ nhân chính là sinh vật kỳ lạ như vậy, ngươi muốn nói đạo lý với nàng, kia là hành vi cực kỳ ngu ngốc. Đối với ta, quá khứ hay hiện tại chỉ là một, người ở quá khứ hay người ở hiện tại cũng là một, ngay cả ta cũng thế, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta vẫn là ta, vẫn sẽ thực hiện lời hứa năm nào, chăm sóc người ấy một đời một thế. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, bất quá trong lòng lại rất vui mừng, điều này đại biểu Tiên Dung đã sơ bộ tiếp nhận hắn. Cho ta thêm một chút thời gian được không? Hiện tại ta, Hồ Nguyên Vũ nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Không sao, ta hiểu, phu quân có thể chờ nàng đến thiên trường địa cửu. Tiên Dung đỏ mặt. Ta còn chưa đồng ý đâu, không cho phép gọi phu quân, thân là một tình thánh chính hiệu, kỹ thuật tán gái của Hồ Nguyên Vũ đã đăng phong tạo cực, hắn tự nhiên biết phải làm sao để làm hài lòng một nữ nhân đang ghen với chính bản thân mình. Quả nhiên, sau khi Tiên Dung nghe được lời này, trong lòng càng ngọt ngào, Nguyên Vũ. Nàng phá vỡ đi bức tường ngăn cách mỏng manh giữa hai người, trực tiếp điểm phá thân phận, gọi ra thân phận thật sự của hắn, thấy thần sắc hắn có chút thất vọng, Tiên Dung tại to tắng, sợ hắn hiểu tầm, nàng vội vàng bổ sung thêm. Bất quá về sau không cần gọi ta tỷ tỷ, có thể gọi Dung Nhi. Hồ Nguyên Vũ thất vọng đương nhiên chỉ là giả vờ, nghe Tiên Dung nói vậy tiền vui vẻ nở hoa, cái tiết tấu này là nữ nhân sắp nói, đi đâu cũng được rồi nha. Ta thì có thể chờ Dung Nhi của ta tới thiên trường địa cửu, nhưng nàng cũng phải quyết định nhanh chút nha, bằng không mấy vị tỷ muội khác chạy đến tranh vị trí trước, nàng vẫn sẽ làm muội muội, bị các nàng ăn hiếp nha. Hồ Nguyên Vũ trêu chọc, quả nhiên, nghe được lời này, Tiên Dung giống như mèo bị giẫm đuôi, dựng hết cả lông lên, chàng dám. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ giang tay. Ta đương nhiên là không dám, nhưng may vị tỷ muội kia của nàng cũng không phải ăn chay, một khi các nàng chiếm tí, nàng đấu tại bọn họ sao? Ta không biết, chàng làm như thế nào thì làm, nhưng vị trí thứ nhất, à không, vị trí thứ ba chính là của ta, không ai có thể tranh được, vốn nàng muốn tranh thứ nhất, nhưng nghĩ tới Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan vẫn ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, lại thêm hai người kia thân phận đặc thù, ở trong hậu cung là không ai tranh qua được, nàng theo hắn lâu như vậy, tự nhiên sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp như thế. Hồ Nguyên Vũ khó xử, nếu tính ra, nàng chỉ xếp thứ tư thôi, thứ ba đã có người giành trước rồi. Tiên Dung giật mình. Là ai nhanh chân như vậy, đoạn thời gian này cũng không nghe nói chàng tiếp xúc với ai, há, chăng te là Thục Ngọc Hân. Hồ Nguyên Vũ cốc đầu nàng, đừng có đoán mò, ta và Thục Ngọc Hân không có quan hệ gì. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói vậy, trong mắt Tiên Dung lóe lên dị sắc, nàng là biết Thục Ngọc Hân từng tiến vào Nam Phương bí cảnh tìm kiếm tung tích của thiên tử Thục Phán, sau khi đi ra thì đột phá tiên đế, hiển nhiên ở trong bí cảnh nàng cũng nhận được cơ duyên của Âu Cơ Thánh Tôn, sau đó bị lừa phân ra thần hồn tiến vào cái gọi là thử thách gì kia. Âu Cơ Thánh Tôn quả thật xấu bụng giống như trong truyền thuyết, hố. Người là hạ bút thành văn nha, về sau tiếp xúc với vị mẹ chồng này phải cẩn thận một chút, bằng không bị nàng bán đi lúc nào cũng không hay. Bất quá Hồ Nguyên Vũ không biết Thục Ngọc Hân cũng có thể là thê tử của mình thì càng tốt, hì hì, vị cô kia không phải rất kiêu ngạo sao, còn tuôn bày dáng vẻ trưởng bối, về sau gặp ta, nhất định phải cúi thấp một đầu. Vậy là ai? Hồ Nguyên Vũ nói là Thủy Thiên Hoa, thiên nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, trước giờ nàng vẫn ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện, nên tính ra đến sớm hơn nàng nha. Lúc này Tiên Dung mới nhớ sự tình đám người Nguyễn Tuyết Như, Hồ Phượng Nghi, hợp thể, nàng phụng phịu, như vậy không công bằng, ta muốn quyết đấu với nàng, ai thắng người đó làm tam phòng. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, sắc mặt có chút cổ quái. Tiên Dung trừng mắt nói, ngươi có ý gì, chẳng lẽ cảm thấy ta đánh không lại nàng, tuy trong điển tịch nói khi xưa nàng đã là bán thánh, nhưng trọng thương lâu như thế, lại mới hợp thể, tu vi còn có thể được bao nhiêu, mà ta đã là tiên đế trung kỳ. Đánh nàng không thành vấn đề. Chương 947, Hố Thê Tử. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, ánh mắt đảo như rang tạc. Ta tự nhiên tin tưởng Dung Nhĩ của ta, nữ nhân kia rất hung, thường thượng kinh chân hạ cắn y tây với ta, Dung Nhi giúp ta trừng trị nàng một chút, để nàng biết nóc nhà là không thể động vào. Nói xong thân ảnh của hai người biến mất, đã tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp, nàng lại bá đạo như vậy, ngay cả ngươi cũng dám đánh, đây là muốn lật, lật. Tiên Dung vốn còn rất bất bình, cảm thấy Thủy Thiên Hoa quá đáng giận, tuy hiện tại tu vi của Hồ Nguyên Vũ chưa cao, nhưng hắn dù sao cũng là phu quân, ít nhiều gì cũng phải cho hắn chút thể diện chứ. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành đang xếp bằng ở trên không trung, cả người tỏa ra thánh quang rực rỡ, tấy tu vi của nàng tại không cách nào nhìn rõ chân dung, thánh uy bao phủ phương viên mấy triệu dặm, tạo thành một tĩnh vực tuyệt đối, dưới thánh cảnh không ai có thể tới gần một bước. Nàng đã đột phá thánh cảnh. Tiên Dung tắp bắp hỏi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Dung Nhi cố lên, ta ủng hộ ngươi, nhất định có thể đánh phá cường quyền, trả lại cho ta một công bằng, đã đánh không lại, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm muội muội. Hơn nữa muốn vượt qua kiếp nạn này, thì không thể không có người hy sinh, dù sao cũng là chàng bất nhân trước, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Tiên Dung đắc ý thầm nghĩ, lúc này trong lòng Tiên Dung cũng nhịn không được nói tục, ta là trêu ai chọc ai a, bị mẹ chồng hố chưa đủ thảm sao, hiện tại còn bị chồng hố, như thế ta còn biết nương tựa vào ai. Sắc mặt nàng tái xanh, lấy tu vi của nàng hiện tại, dù đánh với tiên đế đỉnh phong nàng cũng không sợ, nhưng đối mặt thánh giả, thì không khác gì chuột nhắt nhìn thấy mèo hoang, bất quá nàng phản ứng cũng nhanh, lập tức thay đổi sắc mặt, giống như cực kỳ ủy khuất chạy về phía Thủy Thiên Hoa, khóc nức nở nói. Thiên Hoa tỷ tỷ, hắn ức hiếp muội, tuy hai người ở tiên giới chưa từng gặp mặt, nhưng lấy tu vi của Thủy Thiên Hoa hiện tại, muốn tính ra thân phận tên tuổi của Tiên Dung quả thật rất dễ dàng. Năng lực của thánh giả, phàm nhân là không cách nào ước đoán được, Hồ Nguyên Vũ còn chưa nói xong, đã bị Tiên Dung cắt đứt, giận dỗi dậm chân nói. Đánh cái đầu của ngươi, nhanh cho ta ra ngoài, bất quá còn chưa đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời, thánh quang đã thu liễm, lĩnh vực biến mất, thân ảnh của Thủy Thiên Hoa đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Dung Nhi muội muội đang định đánh ai sao, bên kia, Hồ Nguyên Vũ không khỏi trợn tròn mắt, trở mặt bán đồng đội cũng quá nhanh đi, có thể nói nghĩa khí một chút được không? Hắn đang định đánh bài chuồng, nhưng bên tai đã vang tên một thanh âm trêu tức. Phu quân đại nhân, ngài định đi đâu đấy, không phải là muốn trọng chấn cương phu sao, sao chưa gì đã đi rồi? Thủy Thiên Hoa cười trêu tức nhìn hắn, lấy tu vi của nàng hiện tại, tuy không có nghe đầu đuôi sự tình, nhưng chỉ từ vài chi tiết là có thể suy diễn ra, biết được đại khái, không khỏi vừa bực vừa buồn cười, gia hỏa kia rõ ràng biết Tiên Dung đánh không lại mình, nhưng vẫn cổ động đối phương tới, mục đích tự nhiên là để buồn nôn nàng, trả thù chuyện lần trước bị mình đá ra ngoài, còn Tiên Dung, mọi người vốn là tỉ muội chung chồng, hiện tại đối phương ngoan ngoãn chịu làm nhỏ, nàng tự nhiên sẽ không làm khó, ngược lại còn lôi kéo tạo thế, ai biết những tỉ muội kia thân phận như thế nào, nhưng nhất định có rất nhiều người tu vi cao hơn nàng, hiện tại lôi kéo vây cánh, ngày sau ở trong hậu cung mới không bị những nữ cường nhân kia đè đầu nha, Hồ Nguyên Vũ cười còn khó coi hơn khóc. Ta đi tu luyện nha. Vốn định buồn nôn Thủy Thiên Hoa một chút, không nghĩ tới Tiên Dung trở mặt quá nhanh, khuất phục trước dâm uy của Thủy Thiên Hoa, quả thực là không có chút cốt khí. Tiên Dung ủy khuất nói, Thiên Hoa tỷ tỷ, hắn ức hiếp ta, ta rõ ràng đã chấp nhận hắn, nhưng nói phải cho ta chút thời gian, để ta điều chỉnh lại tâm thái, sau đó sẽ trao cho hắn tất cả, nhưng hắn lại không chịu, nhất định phải gạo nấu thành cơm mới an tâm, ta không chịu, hắn liền kéo ta vào trong này, muốn, hu hu, hơn nữa hắn còn nói xấu tỷ tỷ, nói tỷ tỷ hung dữ, không giữ đạo phu thê, thường ra tay đánh hắn, hắn nói về sau tu vi cao rồi, nhất định sẽ lột sạch tỷ tỷ đánh mông, lần này. Ngay cả Thủy Thiên Hoa cũng trợn mắt, nha đầu này thật hung ác, vì mình thoát thân, lại bán phu quân triệt để như vậy, hơn nữa còn chơi tiểu tâm tư, chỉ dâu mắng hòe nói ta hung dữ, không giữ đạo phu thê, hừ, Thủy Thiên Hoa có thể tu luyện tới thánh cảnh, tâm tính sao có thể bình thường, tập tức tiền nhìn ra ý đồ của Tiên Dung, nhìn Hồ Nguyên Vũ cười nói. Nguyên Vũ, đệ thật quá đáng, sao có thể đối xử với Dung Nhi như vậy, về sau nếu đệ muốn, có thể tới tìm tỷ, không được làm khó Dung Nhi. Sau đó phải nhìn Tiên Dung an ủi. Muội yên tâm, về sau tỷ sẽ canh chừng hắn, nhất định sẽ không để hắn làm càn với muội. Tiên Dung nghe vậy thì biến sắc, vội vàng xua tay nói, không không, ta không phải ý này, ta chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý mà thôi, chứ không phải không muốn, muốn, ây da, xấu hổ chết người ta rồi, Thiên Hoa tỷ tỷ tiếp tục tu luyện đi, chúng ta không làm phiền nữa, nói xong vội vàng nắm tay Hồ Nguyên Vũ kéo đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nói đùa cái gì chứ, về sau không cho Hồ Nguyên Vũ đụng vào nàng, đây không phải chính cung ép phi tần khác vào tảnh cung sao, nàng đã chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, nếu không cùng hắn song tu, thì đời này đừng nghĩ đột phá thánh cảnh. Nhìn Tiên Dung vội vàng tôi kéo Hồ Nguyên Vũ rời đi, gia hỏa kia ở trước khi đi còn bí mật do ngón tay cái với mình, Thủy Thiên Hoa không khỏi bật cười. Muốn đấu với ta, nha đầu ngươi còn non lắm, bất quá sao ta có cảm giác trúng kế của gia hỏa kia thế nhỉ? Chương 948, còn có sự tình này. Trở tại bên vách núi, Tiên Dung tức giận đến dậm chân. Sao nàng tại đột phá thánh cảnh nhanh như vậy chứ? Đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện gì, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt trở nên nguy hiểm, có phải hai người đã hay không? Tuy là hỏi, nhưng Tiên Dung đã cực kỳ khẳng định, lấy tình huống của Thủy Thiên Hoa, cũng chỉ có tu luyện âm dương tạo hóa kinh, cùng Hồ Nguyên Vũ song tu mới đột phá nhanh như vậy. Hồ Nguyên Vũ cười ôm nàng vào lòng. Nàng tức giận như vậy làm gì? Nếu muốn đột phá nhanh như Thiên Hoa, phu quân cũng có thể giúp nha. Tiên Dung đỏ mặt đẩy hắn ra. Ai mà thèm, buông ra, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến buông đối phương ra, tuy mượn tay Thủy Thiên Hoa ép nàng có chút tiện, nhưng cô gái không sử dụng chút thủ đoạn sao được, huống chi đây vốn là vợ mình nha. Hồ Nguyên Vũ cũng không có hành động bước kế tiếp, như vậy quá vội vàng, hơn nữa hắn cũng muốn tận hưởng cảm giác ấm áp sau khi tìm lại được tình yêu này. Qua rất lâu, Tiên Dung mới từ trong ngực hắn lui ra, ánh mắt có chút không nỡ nói. Nguyên Vũ, ta phải trở về Nguyên Châu rồi, đoạn thời gian gần đây Bắc Đà Tông chèn ép rất gắt gao, bên kia còn cần ta chủ trì đại cục, không thể ở lâu bên này được, ta sợ mình không kiềm chế được, hiện tại ta vừa mới dung hợp hóa thân, tu vi tăng lên tới tiên đế trung kỳ, không thích hợp đột phá tiếp, chờ một thời gian tu vi ổn định, ta sẽ tới tìm ngươi. Hồ Nguyên Vũ còn chưa từ bỏ ý định. Ta không phải ý tứ kia, chỉ muốn nàng ở cùng ta vài ngày thôi. Ta hứa sẽ không làm gì, thật, ta thề, vừa rồi Hồ Nguyên Vũ đúng là lợi dụng tính cách hơn thua của hai nữ nhân, để dụ Tiên Dung vào khuôn khổ. Lúc ở địa cầu hắn từng đọc một cuốn sách, trong đó có một vị tình thánh từng nói, muốn nữ nhân càng chuyên tâm hầu hạ mình, thì phải để cho các nàng đấu, đấu càng kịch liệt càng tốt. Hồ Nguyên Vũ đương nhiên sẽ không để hậu cung của mình đấu đến gà bay chó nhảy, nhưng hợp lý lợi dụng để mình sống thoải mái lại không có vấn đề. Tiên Dung thấy mình đẩy tượng trưng mấy lần không được, thì không có đẩy nữa, mà thuận thế nằm ở trong ngực hắn, cảm nhận khí tức vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc kia. Tiên Dung trợn tròn mắt. Tin ngươi mới có quỷ, ngươi không phải từng nói, ông mỹ nhân trong lòng mà không làm gì, thì chỉ có bị liệt dương sao? Chẳng lẽ ngươi bị rồi? Hồ Nguyên Vũ á khẩu, lúc trước phu thê thường hay trêu đều trong khuê phòng, hiện tại lại thành đá đập chân mình, Hồ Nguyên Vũ cũng buồn vô cớ. Không thể ở thêm vài ngày sao? Tiên Dung đỏ mặt, Hồ Nguyên Vũ nói. Tiên Dung cũng tiếc nuối. Đúng vậy, thật hâm mộ Thiên Hoa tỷ tỷ, Cửu Thiên Huyền Nữ cung có mẫu thân nàng chủ trì, Trung Thiên giới lại là vùng tinh vực trung lập, không có quá nhiều tranh đấu, nàng có thể an tâm ở trong âm dương tạo hóa tháp, mượn hỗn độn tử khí bên trong tu hành, tu vi sẽ càng lúc càng bỏ xa chúng ta. Thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, Tiên Dung cười khúc khích, đỏ mặt nói. Ngươi không cần phải thất vọng như thế, thời gian củng cố cũng không dài, chỉ tầm vài chục vạn năm mà thôi, mượn trận pháp thời gian, thì chỉ mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm cũng không ngắn nha, nếu không phải Nguyên Châu còn cần nàng chủ trì đại cục, thì vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, tu vi của nàng sẽ đột phá càng nhanh, Hồ Nguyên Vũ nói. Nàng yên tâm, đợi qua một thời gian, khi tất cả chuẩn bị xong, ta nhất định sẽ nhổ cái đinh Bắc Đà Tông kia ra khỏi Thanh Đàm Tiên Vực. Để nàng không cần phải to tắng chuyện này nữa, có thể an tâm tu luyện. Hắn muốn nhất thống Nam Phương Tiên Giới, Bắc Đà Tông chính là trở ngại đầu tiên, mà từ tình huống hiện tại, hai bên là không có cách nào thiện, thậm chí đã đối đầu với nhau rồi. Tiên Dung nói, chàng không nên xem thường Bắc Đà Tông, bọn hắn không có đơn giản như mặt ngoài, trong âm thầm, hình như có cấu kết với thánh địa nào đó của Bắc Phương Tiên Giới, chỉ là chúng ta không có chứng cứ, bằng không báo lên cho thẩm phán quân. Thì bọn hắn chỉ còn một con đường chết. Hồ Nguyên Vũ giật mình, còn có sự tình này. Hắn tên tiên giới thời gian không dài, rất nhiều sự tình còn chưa hiểu rõ, xem ra phải bảo Mộ Dung Phong thông qua Văn Lan Bảo Các và Ngọc Âm Tông mua tình báo về phương diện này mới được. Mẫu thân không cho phép mình vận dụng tực tượng của Văn Lan Điện, nhưng nếu có chứng cứ chứng minh Bắc Đà Tông cấu kết với ngoại địch làm ra sự tình tổn hại tới lợi ích của Nam Phương Tiên Giới, như vậy Bắc Đà Tông nhất định sẽ bị Thẩm Phán Quân xóa sổ. Các phương tiên giới không cấm các thế lực lớn hợp tác qua lại làm ăn, thậm chí còn cho phép thành lập liên minh ở trên chiến trường vũ trụ, cộng đồng đối kháng ma giới, nhưng lại cấm cấu kết với ngoại địch làm ra sự tình tổn hại đến lợi ích của bản giới. Một khi phát hiện, tất cả người liên quan đều sẽ bị xử tử, chỉ là ở Bắc Phương, Tây Phương và Đông Di, bởi vì các thánh địa kiềm chế lẫn nhau, quyền lực không thể quy tụ, cho nên này chỉ là một loại quy định bất thành văn, rất khó nổi lên tác dụng răng đe, nhưng Nam Phương tiên giới lại khác, Văn Lang Điện chính là tồn tại chí cao vô thượng, Âu Cơ Thánh Tôn từng phát ra thánh chỉ cấm tiệt chuyện này, một khi có chứng cứ xác thực, đây chính là tội khám nhà diệt tộc. Tiên Dung nói, việc này ta chỉ từng nghe sư tôn và các thánh giả trong tộc nhắc qua, nhưng tình huống cụ thể tại không rõ, nghe nói là tiên quan tới sự tình mất tích của thiên tử Thục Tháng, việc này ngươi nên hỏi Thục Ngọc Hân, nàng hăng sẽ rõ ràng hơn. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Nàng là công chúa của Thục gia, thân phận của ta hiện tại chỉ là một đệ tử hạch tâm bình thường, nào có tư cách gặp nàng hỏi những cơ mật kia. Tiên Dung cười đầy ẩn ý, cái này thì chưa chắc nha, biết đâu nàng lại rất chờ mong ngươi đến gặp ấy chứ. Chương 949, chia sẻ niềm vui. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, còn chưa kịp hỏi thì nàng đã bước vào không trung, định rời đi. Hắn vội vàng gọi theo. Trên đảo có truyền tống tử trận nối thăng tới Hải Cam Thành, nàng không sử dụng sao? Tiên Dung lắc đầu, không cần, ta còn có chút việc phải xử lý, về sau nếu cần trợ giúp gì, chàng cứ liên hệ người bên Lục Minh đảo, bọn hắn sẽ toàn lực phối hợp. Lúc trước hai người đã thương lượng qua sự tình này, thế lực của tiên gia nàng ở Hải Châu sẽ hoàn toàn nghe lệnh Hồ Nguyên Vũ điều khiển, chỉ là Lục Minh đảo kia cách Ác Ngư đảo quá xa, nằm trên tuyến đường hàng hải Đông Bắc, đối với Trung Thiên Giới, hiện tại hầu như không thể giúp gì được hắn. Tiên Dung đi rồi, Hồ Nguyên Vũ có chút bần. Thần, còn chưa kịp sơ muối gì nha, hai. Sau khi rời Ác Ngư đảo, Tiên Dung cũng không có trở về Nguyên Châu, mà trực tiếp đi tới Thanh Phong Đại Tục, trung tâm quyền tực tâm thời của Thục gia ở Hải Châu. Trong phủ thành chủ, thân ảnh di thế mà độc lập của Thục Ngọc Hân đứng ở bên hồ sen, ngắm nhìn sáu vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi lên da thịt, phát ra ánh tiên quang lấp lánh, làm cho khí chất của nàng càng mờ mịt xuất trần, xinh đẹp không sao tả xiết. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên một đoạn ký ức, khi đó cũng là cảnh đêm trăng như mộng như ảo, gió mát hiu hiu phất vào mặt, làm cho lòng người nhẹ nhõm thoải mái. Trận pháp tự động mở ra một đường, để Tiên Dung đi. Vào, nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự bước xuống, đi đến chỗ Thục Ngọc Hân, tùy ý ngồi ở trên ghế, tự rót cho mình một chén trà nhấm nháp, giống như đây là địa bàn của mình vậy. Thục Ngọc Hân nhìn cô chất nhi trên danh nghĩa kia của mình, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới ngồi xuống ở đối diện, ôn nhu hỏi. Nói đi, ngươi đột nhiên đến tìm ta là có chuyện gì? Tiên Dung uống trà xong, cũng không nhìn Thục Ngọc Hân, mà đưa bàn tay trái lên trước mặt, thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn mà Hồ Nguyên Vũ đeo cho mình, bộ dạng cực kỳ chăm chú cười nói, không phải Tiên Dung từ Ác Ngư đảo đi tới, thì có thể là ai nữa? Thục Ngọc Hân còn chưa trả lời, trên không phủ đảo chủ lại xuất hiện mấy thân ảnh, là đám người Thục Mỹ Mỹ, khí thế của bọn hắn tương liên, ẩn ẩn hình thành vòng vây ở xung quanh Tiên Dung, ánh mắt đề phòng, giống như một lời không hợp sẽ lập tức xuất thủ. Tiên Dung, ngươi không mời mà đến là có ý gì, muốn gây sự sao? Thục Mỹ Mỹ tính tình nóng nảy, vừa rồi lại nghe đối phương châm chọc công chúa nhà mình, nên nhịn không được chất vấn. Trong hậu hoa viên, kỳ hoa dị thảo nở rộ, thánh thụ thành hàng, trên cành còn kết rất nhiều thánh quả, ở trong đêm tối phát ra ánh sáng lung linh, hương thơm dịu dịu, làm cho không gian càng trở nên thơ mộng say lòng người. Một nam một nữ vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh trăng, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp dịu dàng, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Cả hai trò chuyện vui vẻ, thiếu nữ từ từ quên hết rụt rè, khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, hạt giống tình cảm bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Dưới ánh trăng, thiếu nam thiếu nữ không biết lúc nào đã nắm tay nhau, vai kề vai ngắm nhìn đàn cá bơi lội trong hồ, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng cười khúc khích, khung cảnh vừa xinh đẹp lại lãng mạn nên thơ. Đời người thanh xuân, ai không muốn một lần trải qua như vậy, nàng phất tay với đám người Thục Mỹ Mỹ, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc. Chư vị lui xuống đi, Dung Nhi chỉ đến cùng ta tâm sự mà thôi. Thục Mỹ Mỹ có chút lo lắng, dù sao vị tiểu tổ tông kia cũng không phải nhân vật thiện nam tín nữ gì, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, máu liều lại không thua ai, lần trước còn dám dẫn người lẻn vào Cổ Loa Thành ám sát Triệu Thủy, để cho Thục gia sức đầu mẻ tráng, xém chút toàn diện khai chiến với Bắc Đà Tông. Bất quá nghĩ tới công chúa nhà mình cũng không phải hạng tầm thường, hơn nữa còn ở địa bàn của mình, một khi có động tĩnh, bọn họ cũng kịp thời xuất hiện, thế là thi lễ lui xuống, khí thế của Tiên Dung không chỉ không yếu, ngược lại còn áp đảo qua đám người Thục Mỹ Mỹ, cười giống như cả người lẫn vật vô hại nói. Ai u, Mỹ hộ pháp, ngươi đừng dọa tiểu nữ sợ, người ta đến là có ý tốt nha, về công hiện tại hai thế lực đang hợp tác, chính là đồng minh, ta đến cùng nàng thương lượng chút chính sự không phải rất bình thường sao. Về tư, mẫu thân nàng là cô của phụ thân ta, tính ra nàng cũng xem như cô của ta, ta đến thăm nàng không phải thiên kinh địa nghĩa sao, đúng không cô? Thục Ngọc Hân không để ý đến nàng hỏi, ánh mắt chỉ kinh ngạc nhìn Tiên Dung, không ngờ đối phương lại đột phá đến tiên đế trung kỳ rồi, chẳng lẽ? Như nghĩ tới điều gì, Thục Ngọc Hân hiểu ra, ánh mắt nhìn nàng không khỏi trở nên dị dạng, bất tri bất giác, Thục Ngọc Hân thở dài một hơi, giống như lưu luyến cái gì đó. Đột nhiên xa xa vang lên tiếng cười khẽ, tràn đầy vẻ khiêu khích và châm chọc. Cô, người ta nói nữ nhân ở lúc đêm tỉnh người yên, không ngủ lại ngắm cảnh thở dài, chính là dấu hiệu của đang thiếu nam nhân, ngài là đang nhớ phu quân vừa từ hôn Triệu Thủy của mình sao? Nếu không nỡ như vậy, có cần ta làm bà mối, để hai người gương vỡ lại lành không? Thục Ngọc Hân nhíu mày nhìn lên không, một thân ảnh mặc váy dài màu xanh, giống như tinh linh xinh đẹp nhất thế gian từng bước một đi tới, dưới chân nàng có tiên quan cửu sắc nâng đỡ, mỗi bước ra một bước nhìn như thông thả đi đường, nhưng chỉ vài bước, lại từ trong tinh không xa xôi không biết bao nhiêu vạn dặm, xuất hiện ở trên không phủ đảo chủ, mỉm cười trêu tức nhìn Thục Ngọc Hân, không có gì nha, chỉ là hôm nay tâm tình ta vui vẻ, nên tới đây tìm cô nói chuyện, cùng chia sẻ niềm vui. Thôi, vừa nói còn vừa cố ý đưa chiếc nhẫn về phía trước, giống như sợ Thục Ngọc Hân không nhìn thấy vậy. Chương 950, bản lĩnh chiêu cừu hận của Tiên Dung. Thục Ngọc Hân nhìn thay chiếc nhẫn kia, cảm nhận được nó là thánh khí cực phẩm, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không biết Tiên Dung kiếm đâu ra bảo vật như thế, đột nhiên như nỉ tới cái gì, tim nàng nhảy một cái, hỏi gấp. Ngươi mới từ Ác Ngư đảo tới. Tiên Dung làm ra vẻ kinh ngạc nhìn Thục Ngọc Hân, chỉ là cái biểu tộ này, cho dù tên ngốc nhìn vào cũng biết là giả. Cô thật thần, ngay cả cái này cũng tính ra được, ta đúng là mới từ Ác Ngư đảo tới, người ta đi gặp ý trung nhân của mình nha, cùng hắn ôm lại tình cảm, gia hỏa kia thật bá đạo, lại cưỡng ép đeo nhẫn lên định danh phận cho ta, ai nha, thật là xấu hổ chết người ta rồi, bất quá, ta thích, hì hì hì, nói xong đắc ý đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Thục Ngọc Hân. Giống như tiểu hài tử khoe đồ chơi xinh đẹp, cô ngươi xem, chiếc nhẫn này đẹp không, là thánh khí cực phẩm nha, không chỉ không gian. Chứa đồ cực lớn, còn có tác dụng bảo vệ, có thể ngăn cản ba kích toàn lực của thiên thánh sơ kỳ, gia hỏa kia cũng thật có lòng, hắn biết hiện tại ta đang tranh chấp với Bắc Đà Tông, sợ ta bị thánh giả đánh lén, nên nhất quyết bắt ta đeo, ta phải miễn cưỡng lắm mới nhận, sắc mặt của Thục Ngọc Hân đen thui, tới giờ nàng tam sao có thể không hiểu. Nha đầu này cũng là một trong mấy tỷ muội ở hạ giới, tới là cố ý khoe khoang, muốn chọc tức mình, bất quá không thể không nói, nàng thật thành công rồi. Chỉ là Thục Ngọc Hân còn đánh giá thấp kỹ năng chiêu cừu hận của Tiên Dung, đột nhiên lời nói của nàng xoay chuyển, tò mò hỏi. Cô, nghe nói gia hỏa kia cấp cho những thế tực khác mỗi trăm năm chỉ 100 tấn tiên diêm cực phẩm, nhưng tại cấp cho Thục gia ngươi tới 500 tấn, gấp đến năm phan hắn cũng thực quan tâm đến ngươi nha. Nghe vậy, sắc mặt của Thục Ngọc Hân mới hơi giãn ra, nhưng cố làm ra vẻ không để ý nói, cũng tạm mà thôi, hắn mượn thân phận đệ tử Thục gia ta làm việc, không thể không có chút biểu hiện. Thật ra Thục Ngọc Hân rõ ràng, hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa biết thân phận của nàng, cấp cho nhiều tiên diêm cực phẩm như vậy, chỉ là muốn lợi dụng Thục gia, ở lúc cần thiết cho hắn chút giúp đỡ mà thôi, bất quá Tiên Dung giống như đã sớm đề phòng, thân thể giống như tia chớp lui ra xa mấy trăm dặm. Cười nhìn Thục Ngọc Hân nói. Đang yên đang lành cô tức giận như vậy làm gì, ai u, chẳng lẽ là ghen với chất nhi, chật, này không được rồi, bất quá đánh thì đánh, chẳng lẽ lại sợ ngươi, ta có tình yêu tiếp sức, cũng không tin không đè ngươi được. Thục Ngọc Hân đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đen lại, lấy tâm cảnh của nàng cũng tức đến cả người run rẩy, nha đầu này thật là khinh người quá đáng. Tay nàng vỗ mạnh bàn đá, trận pháp trong hoa viên bị kích hoạt, không gian kéo dài, chỉ nháy mắt đã tự thành một phương thiên địa, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Dung nha đầu, hai ta đã lâu không giao lưu, hôm nay cùng cô luyện tay một chút đi. Tuy là hỏi thăm, nhưng không chờ Tiên Dung đồng ý, ngọc thủ của nàng đã vươn tới, muốn chộp lấy tay của Tiên Dung. Tiên Dung lại hỏi, hắn có lấy tiền không? Thục Ngọc Hân hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Tiên Dung lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Số diêm khoáng kia là của Cụi Thánh, hắn chỉ phụ trách bán giúp, sao có thể tự ý không lấy tiền. Tiên Dung cười hì hì, ôm lấy mặt giống như thẹn thùng nói. Hắn cũng thật là, sao lại quan tâm ta thế không biết, cô biết không, hắn cũng cấp cho ta mỗi trăm năm 500 tấn tiên diêm cực phẩm, nhưng lại không lấy tiền, còn nói nếu thiếu, có thể nói với hắn, hắn sẽ đưa thêm. Ai da, thật mắc cỡ, có cần tận lực như vậy không cơ chứ. Thục Ngọc Hân tức đến nhánh hoa run rẩy, bộ ngực cao vút phập phồng, nói, hôm nay không đánh mông ngươi nở hoa, ta đổi theo họ ngươi. Trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hai mắt của Hồ Nguyên Vũ như vòng xoáy hắc ám, nhìn cực kỳ là mị. Đối diện hắn là Trương Hắc Minh đã khôi phục thương thế, nhưng hai mắt vô hồn do đẫn, hiển nhiên là đang bị sư hồn. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ mới thu tay lại, miệng lẩm bẩm, không nghĩ tới lực khống chế của Bắc Đà Tông ở Hải Châu lại lớn như vậy. Gần 2/3 hải tặc đoàn ở tuyến đường hàng hải an toàn nối liền Thanh Đàm Tiên Vực với Long Minh Tiên Vực đều là chó săn của chúng. Vấn đề này để Hồ Nguyên Vũ càng khẳng định Bắc Đà Tông đang âm thầm bắt tay với thánh địa nào đó của Bắc Phương Tiên Giới. Bằng không bọn hắn không thể nào có đủ nhân lực vật lực khống chế một cổ thế lực khổng lồ như vậy. Từ sau khi Thiên Tử Thục Phán mất tích, Bắc Đà Tông tiền nhanh chóng quật khởi, nuôi dưỡng hải tặc đoàn, ở Hải Châu làm ra không biết bao nhiêu sự tình thương thiên hại tí. Tuy nói rất nhiều thế tực đều nuôi hải tặc đoàn, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là thu thập tình báo, thu thập tài nguyên, buôn bán những thứ không tiện đưa tên mặt bàn, còn cướp thương thuyền, đúng là vẫn có, bất quá đa số chỉ tấy hàng không động người, sự tình giết đến chó gà không tha rất hiếm xảy ra, chủ yếu là những hải tặc đoàn tự do, không phụ thuộc vào thế tực nào phàm. Này cũng không phải bọn hắn nhân từ, mà là các thế tực tớn đều có điểm mấu chốt, không ai dám làm tuyệt. Cuối cùng dẫn đến biến cố khó tường, hoặc bị các thánh địa chú ý, nhưng hải tặc đoàn do Bắc Đà Tông khống chế lại khác. Các thủ lĩnh nhận được mệnh lệnh chính là giết sạch, cướp sạch, ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy, làm như vậy không sợ một khi bị phát hiện, sẽ dẫn đến thiên hạ cộng phạt sao?